Hệ thống xuyên không dục nữ. Chương 46, hạ gục vệ sĩ lãnh khốc bầy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệt mạch khiêm nhẹt nhàng đặt cốt trên giường. Tê vìa quần áo ướt mình vượt rồi đều đã ướt. Tê hiền hông hông hay mát nữ nhân. Tê nhẹ giọng nói. Tê, anht đít tắm. Tê lập tức kít lại. Chờ hắn một lần nướt quấn khăn tắm cót chút cương ngạnh nằm trên giường lớn cạnh nữ nhân. Tê nhiệt tái tái liền mềm mại rượt vào ớt trong lòng hắn. Tê kề sát thân thể cường tráng ôm yêu hắn. Tê, mạch khiêm, tê kêu gọi mềm mềm ngọt ngào. Tê hương vịt mê người cũng nồng đậm chất từng có. Thân thể hắn cứng đờ. Tê lập tức phản ứng. Tê hẹt thân chỉ cách một tầng khăn tắm. Tê ái muội nằm cùng nữ nhân hắn yêu. Tê mà giờ phút này cốt lại gần sát như vậy. Tê trần trụi yếu ớt mê người. Tê nếu không phản ứng thì hắn không là nam nhân. Tiểu thư, tê hạ ổn ổn tâm thần. Tê tận lực tránh chát tấn ngọt ngào. Anht đồng ít ôm em rồi. Tê hay tai cốt nhẹt nhàng ké ớt khăn tắm bên hông hắn. Tê hay tai quấn qua NHT cổ hắn. Tê săn đót một lần nướt ghét sát vào ớt hắn. Tê dùng hay mát mềm mại cọt sát lồng ngực hắn. Lúc này, tê những tái tái quan sát hắn đã vành tết đỏ bừng. Tê cả người buộc chặt. Tê thô cốt bắt đầu lơ đãng mét sát. Tê trên đầu toát mồ hôi. Tê hốt hấp cũng dần thốt xuyễn. Mạch khiêm, tê cột càng thêm quát phận. Tê dùng môi mềm mại bắt đầu khẽ hông lồng ngực màu đồng. Lệt mạch khiêm cả người rung rung một chút. Tê cợt bắp toàn thân vìa thình lình bịt kích thích mà cứng lại. Tê thở gấp gáp muốn áp chết dục hỏa. Tê không muốn doạt cột đã bịt tổn thương. Tê dùng chút tựt chủ còn sót lại. Tê hắn muốn đẩy nữ thể kề sát trên người hắn. Tê không nghĩ, tê tai đụng phải băng cớt ngọc phu. Tê mềm mại không xương. Oanh, tê máu toàn thân nhiệt dốc về bụng dưới. Tê hiến chót côn thịt đã hoàn toàn đứng thẳng. Tê nóng cháy như thiết. Nhiễm tái tái cảm giác hắn đẩy. Tê dừng lại. Tê, anht muốn lần nướt đẩy em red sao? Tê mạch khiêm. Tê thay anh âm cốt bình tĩnh. Tê không ngẩng đầu. Tê thét nhưng cánh tay quấn qua NHT cổ hắn đã cương cứng. Tê, tê ghét bỏ em. Tê sao, tê ST ngột ngô. Tê nam nhân mạnh lật người nhịn không được đặt cốt dưới thân. Tê dùng môi ngăn chặn lời cốt muốn nói. Đừng nói nữa. Tê còn người mạch khiêm đen như mực sâu không thấy đáy. Tê hắn đã hối hận muốn tự sát. Tê sao có thể lại một lần nướt buông cô. Cúi đầu buông mình dán lên đôi môi vẫn muốn điên cuồng ôm hôn. Tê hung hăng liếm lộng cắn cắn. Tê liền trực tiếp cường thết tham nhập bên trong miệng nữ nhân. Tê quấn cái lưỡi thơm tho. Tê liếm lộng câu chiền. Tê thẳng đến nữ nhân trong lòng sắp thở không nổi mới rời khỏi. Tê dán trên môi củ ớt cốt không đát lưu luyến khẽ cắn. Nếu em muốn anht giờ dừng lại. Tê chớt muộn, tê lệt mạch khiêm nhìn cốt gái nhỏ dưới thân hay mát đã phít hồng. Tê dồn dập thở dốc. Tê nhẹt nhàng răn dày mịt sắc kinh người. Nữ nhân nhìn dục vọng của ớt hắn trong hay mắt lánh khóc. Tê cúi đầu, tê thanh âm rất nhỏ nhưng thực kiên định nói. Tê, không, tê em không muốn anht dừng lại. Tê em muốn trên người em hoàn toàn là hơi thở của ớt anh. Đại trưởng nhẹt nâng khuôn mặt nhỏ nhắn non mịn đỏ bừng. Tê ánh mắt hắn gắt dâu nhìn chằm chằm cô. Tê cót không đắt cót khẩn trương. Tê, anht không chỉ lớn hơn em nhiều như vậy. Tê thân thể còn nhiều tổn thương ngầm. Tê hay bàn tay trắng. Tê anht không muốn em phải khổ. Em không để ý. Tê nhiễm tái tái đỏ mặt nhẹt giọng nói. Tê, em thích anht tốt với em. Tê chiều em, tê ái luyến dương mắt tà ngắm hắn. Tê, anht nguyện ít vì em trả giát xin ht mệnh phải không? Phải, tê anht nguyện vì em hết thảy. Tê bao gồm xin ht mệnh. Tê giờ khắc này, tê hắn nói không chút đót dự. Tê giống như tuyên thệt bên tết cô. Lời nói ra, tê nữ nhân trong lòng như được toàn thế giới thoạt mãn. Tê cười động nhân với hắn. Tê hay mắt mù sương nhìn hắn thật lâu. Tê đột nhiên, tê hay chân cốt tự động tách rét quấn lên yêu hắn. Tê nơi riêng tư mềm mại áp lên gậy sắt thốt tót của ớt hắn. Tê nhẹn nâng mông, tê dùng mềm mại mét sát đỉnh nóng cháy. Tê ngẩng đầu nhìn vào ớt hay mắt nam nhân trong nháy yệt mắt dục hoạt sôi trào. Tê đụt hoặc nói, tê, vậy hung hăng yêu em đi. Tê em muốn anh, tê mạch khiêm, lực tự chủ cường đại của ớt lệt mạch khiêm một khắc tần thành mây khói. Tê hắn nắm chặt vòng yêu nữ nhân. Tê trực tiếp hung hăng đâm côn thịt đã sưng đau đớn của ớt mình và ớt tiểu huyệt nữ nhân. Tê, a, tê nện nhân trong đầu vìa đột nhiên kích thích quát mức cường liệt trống rỗng. Ân, tê ứng ngân áp lực kêu rên. Tê thật là lớn, tê cứng quá, tê sáp mạnh vậy, đau không? Tê nam nhân nghét thanh âm của ớt cốt lập tức hồi thần. Tê dừng lại. Tê chịu đựng dục vọng muốn lại tiến lên. Tê áp vực giấy rùa. Tê thê anh âm thốt ách hỏi. Không đau. Tê cốt nhìn nam nhân trên người. Tê con người bình thường kiên nghịt băng lãnh. Tê lướt này dĩ nhiên đỏ bừng. Tê trên trán gân xanh bạ ớt khởi. Tê trên mặt tràn đầy mồ hôi. Tê lại một lần nữa chủ động mét sát côn thịt bên trong. Tê mời gọi. Tê. Chót em, tê mạch khiêm, lệt mạch khiêm tâm cùng côn thịt cùng nhau run lên. Tê gieo đót trực tiếp hoát sói. Tê nâng chân nữ nhân. Tê nhanh chóng rút côn thịt từ tiểu huyệt căng chặt mê người. Tê vội vàng cả cây thẳng đẩy. Tê gắt dâu đét nặng cô. Tê thốt lỗ lại điên cuồng bắt đầu vát chạm. Ết. Tê tiểu huyệt mẫn cảm lại một lần nữa bịt hung hăng nhồi đầy. Tê nhiễm tái tái rốt cuộc thoạt mãn rên rỉa dài một tiếng. Tê ân, tê gắt thích a, tê côn thịt vượt thốt vượt lớn. Tê vượt rồi nam nhân kia ớt thương tiếc cột vượt phát thân. Tê không tiếp tục, tê nhưng kỳ thật thân thể của ớt cột còn chớt thoạt mãn. Tê lúc này lại có. Tê tiểu huyệt của ớt cốt nhất định có thể ăn no, nhẹt nhàng lay động vòng eo. Tê khiến đại nhục bồng tiến càng sâu. Tê hột bên lấy tay vuốt vét điểm mẫn cảm của ớt nam nhân trên người. Tê kích thích côn thịt càng thêm thốt to. Tê kiều mịt mê người rên rỉ. Tê, ân, tê mạch khiêm, tê quát lớn, tê nhệt chút. Giờ phút này tiểu huyệt bịt thốt bạ ớt đối đãi. Tê bởi vì đã có tình ái không lâu trước. Tê lại chịu ảnh hưởng từ nội tâm dâm đáng của ớt chủ nhân. Tê nhanh chóng bắt đầu phân bốt xuân thủy. Tê dâm đáng tham lam gắt dâu hấp cắn cực đại quát lại chủ động. Tê măng chót lệt mạch khiêm càng thêm vốt thượng khoái cảm. Tê hắn từ từ nhắm hay mắt thốt xuyễn. Tê cấp tốc tầng tầng trừ đưa. Tê rút rét dâm dịch. Tê thô nơi hay người tương liên chảy xuống. Tê thân thể chạm vào ớt nhau chậm rãi vẩy rét chung quanh. Tê vượt mau mau vang. Bách, tê bách, tê bách, tê qua NHT quẩn trong phòng. Tê rất nhanh. Tê giường ướt một mảng lớn. Tê dịt thường dâm uế. Nga, tê tái tái, tê ân. Tê khống chết không được. Tê lê ức nhân dưới người dùng đa NHT khít lặp lại hấp cắn. Tê cót rút lại. Tê giác công. Tê lệ mạch khiêm cả người như bịt điện chạy yệt qua. Tê hắn cương mãnh cấp tốc triều đình. Tê như lần toàn cây nhập vào. Tê đã không cách nào ớt khống chết chính mình. Tê chỉ biết cắm vào. Tê cắm vào. tê lại cắm vào, mạch khiêm, tê a, tê anh, tê chậm một chút, tê a, tê nhiễm tái tái cảm thụt khoái cảm cường liệt từ hạt thể dâng lên. Tê cực càng thêm trầm mê cót rút lại tiểu huyệt. Tê thật thoải mái, tê thật tốt, tê nhiều điểm, tê nga nga, tái tái, tê nhẫn nhẫn, tê a, tê nht sắp tới. Tê lệch mạch khiêm tích lũy dục vọng nhiều năm. Tê chịu không nổi lần đầu tiên tình ái liền kích thích như vậy. Tê tốc đột red và ớt nhanh hơn. Tê tầng tầng chôn sâu chính mình và ớt chỗ sâu nhất trong tiểu huyệt. Nhiễm tái tái rốt cuộc chịu không nổi liên tục cuồng sáp. Tê thô động tách mãnh liệt của ớt tê mạch khiêm mà thở gấp gáp. A, tê mạch khiêm. Tê a, tê nhịn không được. Tê a, cảm giác trong tiểu huyệt nữ nhân càng thêm ướt át. Tê nhanh giả ớt càng thường xuyên. Tê mạch khiêm biết cốt gái nhỏ âu yếm hẳn cũng sắp đến. Tê lên nâng yêu mông nữ nhân. Tê dùng khít lực cả người toàn tốc trừ sáp. Chỉ bất quá trong chốc lát. Tê nam nhân cơt bắp cả người tất cả đều phồng lên. Tê mồ hôi như mớt xuống. Tê hình dáng nồng hậu nam tính. Tê điên cuồng lại gợi cảm. Tê tầng tầng. Ba, tê ba, tê ba, tê cấp tốc, tê nhiễm tái tái không chịu nổi trước thét lớn một tiếng. Tê trong huyệt cót rút nhanh, tê đạt tới cao trào, tê cầu xin đắt thứt rên rỉ. Tê, mạch khiêm, tê đừng, tê ân, tê a, lệt mạch khiêm gầm nhẹt một tiếng, tê vẫn chớt dừng lại, tê ngược lại ra tốc trừu đưa. Tê trong tiểu huyệt cót rút nhanh chai ẩn nần red và ớt vài cái. Tê lệ cũng chịu không nổi cảm thụt tiêu hồn. Tê ép mông nhiễm tái tái chặt và ớt mình. Tê côn thịt thẳng tiến sâu và ớt nhụy hoa. Tê cuồng bắn ra. Tê ép thoạt mông nhỏ. Tê răn dày thân thể thật lâu mới dừng lại. Cách chương.